Sự rung động có chủ ý, chương 284, tiểu tổng giám đốc thỉnh, có khi là băng nhóm lừa đảo người già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không làm phiền cháu chứ, giọng bà cụ vang lên trong điện thoại, mang theo nụ cười, rất lễ độ. Bà muốn đặt cháu làm ít hương đốt theo đơn, dạ được ạ, nhưng nói qua điện thoại không rõ lắm, hay là mình hẹn gặp trực tiếp để bàn cụ thể nha bà. Trung Thư Ninh vừa cúp máy. Thịnh Đình Xuyên đã hỏi ngay. Bà nội từ đâu ra vậy? Gặp tình cờ ở bệnh viện thôi. Bà ấy muốn đặt làm hương. Vì không quen dùng điện thoại thông minh hay máy tính, nên bọn em hẹn gặp mặt nói chuyện cho dễ. Gặp tình cờ á? Thịnh Đình Xuyên nhíu mày. Thời buổi này lắm kẻ lừa đảo lắm. Em phải cẩn thận đấy. Nhất là mấy nhóm chuyên lừa người già. Mấy cụ già khiến người ta mất cảnh giác rất dễ. Nhưng em thấy bà ấy không giống kiểu người đó. Chẳng lẽ lừa đảo lại ghi chữ, lừa đảo, lên trán chắc. Cẩn thận một chút cũng không thừa, đừng gặp riêng một mình. Anh thương em gái bao nhiêu, thì cũng lo lắng bấy nhiêu. Nhất là sau vụ cô từng bị bắt cóc, Thịnh Đình Xuyên càng thêm cảnh giác. Trung Thư Ninh ngoan ngoãn gật đầu, em đừng có gật cho có lệ, Thịnh Đình Xuyên nhắc thêm. Rồi mà, cô kéo dài giọng, thái độ này là không nghiêm túc, thế thì để lúc gặp bà ấy. Em dẫn anh theo là được chứ gì. Vậy hai người hẹn ngày nào? Chiều mai, vậy để anh đi cùng em. Trung Thư Ninh há hốc mồm. Cô chỉ đùa chút thôi mà. Không ngờ anh trai lại nhận lời thật. Anh không bận gì à? Ba mẹ về rồi. Gần đây khách chủ yếu đặt thiết kế trang sức qua mẹ. Anh rảnh rỗi hơn chút. Chủ yếu là, ông cậu khó tính đã bay ra nước ngoài. Cả bầu không khí trong nhà cũng thấy thoải mái hẳn. Ông bà nội sắp về. Anh không cần về biệt thự cũ chuẩn bị à, vẫn đang sửa chữa mà. Có cô và cả nhà cô lo rồi, đâu tới lượt anh lo chuyện đó. Trung Thư Ninh gật đầu đồng tình, ăn trưa với anh trai xong, cô nhận được cuộc gọi từ Giang Hàm, mời cô tối nay tới nhà chơi. Cô và Hạ Văn Lễ cùng đến, tiện mang theo ít hoa quả và bánh ngọt. Đến Di Viên, mới phát hiện ngoài họ ra còn có Hạ Hiến Châu, Thương Sách và vài người bạn của Giang Hàm. Ngoại trừ Hạ Hiến Châu đang phụ giúp trong bếp, mấy người còn lại đang ngồi chơi bài. Các cậu cứ chơi đi, chị dâu thân yêu của tôi đến rồi. Hôm nay là buổi tụ tập thân mật, Thương Sách ăn mặc khá thoải mái. Chỉ là áo sơ mi hoa phối với vest, có chút hơi hướng retro của Hong Kong thập niên 80s. Chị dâu, ngoài trời lạnh lắm phải không? Em đi rót trà cho chị, Thương Sách lập tức chạy ra lấy lòng. Từ lần trước gọi Tạ Tư Nghiên là anh rể. Cậu ta đã né mặt Hạ Văn Lễ suốt, giờ thấy anh, lập tức cười nịnh hót. Anh Hạ, lâu lắm không gặp anh nha. Dạo này cậu tránh mặt tôi đấy à? Không có, làm sao thế được? Một ngày không gặp anh, em thấy như ba thu đã qua. Thế sao tôi gọi điện cậu không bắt máy? Thương Sách chết rồi, có khi nào hôm nay sẽ bị Hạ Văn Lễ thủ tiêu không đây? Hồi trước, Thương Sách từng liên lạc với Hạ Văn Giã. Thằng nhóc kia nói rõ ràng. Muốn giữ mạng thì cứ bám lấy Trung Thư Ninh là an toàn nhất. Vậy nên từ đó đến giờ, anh ta gần như không rời cô nửa bước. Trừ lúc cô đi vệ sinh, khoảng cách chưa từng vượt quá nửa mét. Hạ Văn Lễ nhướng mày. Sao hả, cậu dính lấy vợ tôi thế cơ à? Em thấy hợp với chị dâu lắm. Chắc kiếp trước bọn em là anh em ruột ấy. Cô ấy mà có ông anh mặt dày như cậu thì kiếp này không sống yên rồi. Thương Sách nghiến răng, thôi bỏ, không đấu lại. Không cãi lại, chỉ có thể nhẫn nhịn. Hôm nay người xuống bếp là Tạ Tư Nghiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người bạn của Giang Hàm ban đầu còn có chút dị nghị khi nghe nói cô đang yêu một trai trẻ, lại thêm chuyện Giang Hàm xưa nay không giỏi chăm sóc người khác, nên lo hai người không bền. Giờ tận mắt thấy, chỉ còn biết cảm thán, không biết đào ở đâu ra báu vật thế này nữa. Em ra ngoài ngồi đi, chỗ còn lại để anh lo. Tạ Tư Nghiên nói với Hạ Hiến Châu. Vậy cũng được, có gì cần gọi em. Làm hòa rồi à? Hạ Văn Lễ nhìn cậu em họ. Ừ, mới mấy hôm trước còn tuyên bố sống chết không tha thứ, giờ quay ngoắt là sao? Ảnh có mấy cuốn sách chuyên ngành bản hiếm, với lại có một dự án thí nghiệm, nói sẽ cho em tham gia. Hạ Văn Lễ bật cười khẽ. Tạ Tư Nghiên đúng là biết cách lấy lòng người khác. Lúc ăn tối, nhìn Thương Sách chạy qua chạy lại bận rộn như ong, Giang Hàm chỉ thấy đau đầu. Thật ra cô vốn không định mời anh ta, nhưng Tạ Tư Nghiên lại ngỏ ý muốn mời. Lý do là, thấy hợp cả, Giang Hàm vẫn không hiểu được hai người đó hợp nhau chỗ nào. Để chặn miệng người nào đó, cô thuận miệng nói, nghe nói nhà cậu đang tính cho cậu. Ở rể, khụ, một câu làm cả bàn ăn đổ dồn mắt về phía Thương Sách. Ở rể á, chị đừng nói linh tinh, làm gì có chuyện ở rể, cậu ta kêu lên, không phải cậu từng đi xem mắt với Thịnh Tâm Dư sao? Thương Sách như muốn nổ tung, bọn em không có cảm tình, không thể đến với nhau được đâu. Nhà họ Thịnh định tìm con rể ở rể thật hả? Có người tò mò. Cảm giác là thế, bà Thịnh Tâm Dư cũng là ở rể mà, cô ấy lại là con một, mẹ thì cực kỳ mạnh mẽ. Rất có thể sẽ tìm người về làm rể cho yên tâm. Sao phải khăng khăng đòi người ta ở rể chứ? Có lẽ sợ sau khi cưới sẽ không được chia phần gia sản. À đúng rồi, mấy người có biết không? Nhà họ Vịnh có một bí mật đó, có người hạ giọng thì thầm. Bí mật gì cơ? Thương Sách hóng hớt ngay lập tức. Nghe nói tiểu tổng giám đốc Thịnh có thể có một người em gái. Trung Thư Ninh, Giang Hàm chống cằm, liếc nhìn bạn thân. Cậu nghe tin đồn này ở đâu vậy? Không phải tin vỉa hè đâu. Hôm đó Thịnh Tâm Dư say rượu, cứ lặp đi lặp lại rằng mình mới là đại tiểu thư nhà họ Thịnh. Chẳng ai cướp được vị trí ấy. Dù người kia có được cưng chiều thế nào cũng không thể hơn cô ta. Thương Sách cau mày, còn có chuyện này nữa á? Trong giới quý tộc ở thủ đô, vậy mà vẫn có chuyện anh ta chưa từng nghe đến, quả thực là cú sốc với. Thánh hóng hớt, như anh ta muốn hỏi thêm, nhưng tiếc là bạn Giang Hàm chỉ biết đến đó, khiến anh ta ủ rũ như bánh bao xẹp. Hoàn toàn không hay biết, chủ nhân của cái quả dưa mà mình vừa hóng, đang ngồi ngay trước mặt. Bữa tối này, Trung Thư Ninh cũng tình cờ thu được khá thông tin từ những lời bàn tán. Chẳng hạn như, Thịnh Tâm Dư vốn dĩ là người kiêu căng, ngang ngược, chỉ là những năm gần đây bị mẹ quản lý gắt gao, nên mới thu lại bớt tính cách. Vì vậy, trong giới có tiếng xấu, nhưng trước mặt người nhà thì diễn rất giỏi. Ông bà Thịnh lại cực kỳ cưng chiều cô cháu gái này. Nghe nói bà mẹ Thịnh Tâm Dư từ lâu đã ngủ riêng, tình cảm cũng không tốt lắm, Thương Sách tiếp tục hóng hớt. Hạ Văn Lễ liếc nhìn, cậu ngủ dưới gầm giường nhà người ta à? Chuyện vợ chồng người khác mà cậu cũng biết. Em, Thương Sách tức tối im bặt. Trung Thư Ninh cũng hơi nhíu mày. Nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện cô và chú bên nhà họ Thịnh đúng là có vấn đề thật. Lần trước khi cô chặn hỏng Thịnh Tâm Dư, chỉ có Thịnh Tú Hoa đến nhà họ Hạ xin lỗi, mang theo cả con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cô ta hoàn toàn không xuất hiện. Ngoài mấy buổi tiệc chính thức, hầu như chưa từng thấy hai người cùng xuất hiện. Xem ra nhà họ Thịnh có nhiều bí mật chưa được bật mí. Mang theo những suy nghĩ đó, Trung Thư Ninh về nhà, lấy mấy phần hương trầm trong kho ra đóng gói, còn chu đáo chuẩn bị thêm hai chiếc kỳ trầm nhỏ để tặng kèm. Hẹn gặp bà cụ vào 4 giờ chiều hôm sau, tại một căn tứ hợp viện nằm ở ngoại ô, xe không vào được, phải đi bộ mất 7-8 phút mới tới nơi. Thịnh Đình Xuyên đi cùng, cau mày nhìn mấy con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo. Ninh Ninh, em chắc bà ấy là người tốt chứ, với kiểu địa hình thế này, lỡ có chuyện gì, muốn tìm đường chạy thoát cũng khó. Lý Khải đi theo sách đồ, âm thầm ghi nhớ từng con ngõ, từng khúc rẽ. Em thấy chắc không phải người xấu đâu, em đúng là chẳng sợ gì cả. Trung Thư Ninh vốn không phải lần đầu giao hàng tận nơi. Mấy người bạn của chị họ cô thường đặt hương, đều là cô hoặc người quen đem tận tay. Không sao, có anh đi cùng, em thấy yên tâm. Câu này khiến Thịnh Đình Xuyên thấy lòng nở hoa, nhưng càng đi sâu vào trong, con đường càng vắng, gió mùa lạnh lẽo thổi qua từng khe hẹp trong ngõ, lướt qua mặt, đau rát. Tìm được đúng địa chỉ qua biển số nhà, Thịnh Đình Xuyên còn cẩn thận gửi định vị cho trợ lý, dặn, nếu không liên lạc được với tôi, lập tức báo công an. Trợ lý liệu đọc tin nhắn mà choáng váng, chỉ là giao hàng thôi mà. Đến mức nguy hiểm tính mạng luôn à, Trung Thư Ninh gõ cửa. Ai ngờ cửa chỉ khẽ đẩy đã mở toang. Trong sân có cây cổ thụ, bàn đá ghế đá, một chiếc ô lớn được xếp gọn. Nhưng giữa mùa đông, khung cảnh trông lạnh lẽo vô cùng. Xin chào, có ai ở nhà không? Cô đứng trước cửa hỏi, lại liếc nhìn số nhà, xác nhận không nhầm. Đến rồi à? Một giọng nói già nua vang lên, cửa phòng hướng nam mở ra, tấm rèm che gió được vén lên. Hiện ra đầu tiên là cây gậy trống. Kế đến là một bà cụ tóc bạc trắng. Thật ngại quá, nhà bà hơi khó tìm, mau vào đi. Lời còn chưa dứt, Bà cụ vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải Thịnh Đình Xuyên. Cả hai người đều sững lại tại chỗ. Thịnh Đình Xuyên luôn nghi ngờ em gái gặp phải băng nhóm lừa đảo người già. Nhưng bây giờ, nhìn thấy người trước mặt, cái nhóm lừa đảo này hơi bị cao cấp đấy. Cách Trương,